Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hòa Đường liếc nhìn, con gà rừng lập tức im lặng trốn vào góc. Thẩm Mỹ Vân kinh ngạc, con gà rừng này có thể hiểu được sao? Trần Hòa Đường nghĩ một lúc, thỉnh thoảng, trên thực tế, động vật cũng có linh tính, có thể quan sát sắc mặt của con người để hành động. Đặc biệt là, ông ta còn gờ, y, ế, xê vợ của nó trước mặt con gà trống lớn. Có lẽ, nó cũng biết điều phải trái. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy thì liên tục suýt xoa. Cô quay đầu nhìn con gà trống lớn, quả nhiên thấy con gà trống rất ngoan ngoãn nằm đó liên tục gáy. Như thể đang nói rằng nó vẫn còn tác dụng vậy. Thẩm Mỹ Vân cười, con gà trống lớn này thật thông minh. Nhưng mà chú ơi, chú mang hết gà rừng cho cháu rồi, vậy chú ăn gì? Trên thực tế, cô mang gà rừng về, có khả năng lớn là chỉ để qua mặt người khác thôi. Nếu không cô ở trong điểm thanh niên trí thức, tự nhiên biến ra thịt gà chẳng phải là có vấn đề lớn sao? Trần Hà Đường thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Chú đi đặt bẫy tiếp. Ông ta là một thợ săn, hơn nữa còn là một thợ săn già. Cả đời ông ta là người quen thuộc nhất với núi rừng. Gà rừng trong tuyết là dễ bắt nhất, rất ngốc. Ngày hôm trước đặt bẫy, ngày hôm sau có thể bắt được. Tất nhiên, phải là thợ săn già có kinh nghiệm mới được. Dù sao nếu đổi người khác đến, chắc chắn không có bản lĩnh như Trần Hà Đường. Thẩm Mỹ Vân, được, vậy cháu không khách sáo với chú nữa. Lần sau đến cô sẽ mang một thứ khác, dù sao thì người thân qua lại với nhau. Vốn dĩ là qua lại như vậy mới có thể duy trì lâu dài. Trần Hà Đường thích tính cách của Thẩm Mỹ Vân, dứt khoát, không chút do dự. Ngược lại, ông ta còn cảm thấy đứa trẻ này rất hào phóng. Rất nhanh, ông ta đã làm sạch con gà rừng, nhổ lông, bỏ nội tạng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 198. HTML. Sau khi làm sạch cơ bản rồi ông ta mới đưa cho Thẩm Mỹ Vân. Trong nhà chú còn nấm khô, chú lấy cho cháu một ít nhé. Nói xong câu này, dường như ông ta không đợi Thẩm Mỹ Vân trả lời mà đã trực tiếp vào nhà, xách một cái túi ra. Cũng có thể nói rằng số nấm đó là toàn bộ số hàng dự trữ của ông ta. Trần Hà Đường là một thợ săn. Ông ta sống một mình không thể nói là tốt, nhưng cũng không thể coi là tệ. Nhưng trong tình huống này, khi biết Thẩm Mỹ Vân là con của em gái mình, ông ta gần như muốn gom hết mọi thứ tốt trong nhà, tích góp lại một lần rồi đưa hết cho Thẩm Mỹ Vân. Vân Mộng Hạ Vũ, ông ta chờ em gái, hoặc nói cách khác là chờ người thân đã quá lâu rồi. Lâu đến mức ông ta sắp tuyệt vọng, thì người thân bỗng xuất hiện. Đối với Trần Hà Đường đây là cơn mưa rào sau hạn hán, vì vậy ông ta muốn tặng hết nhiệt huyết của mình, cũng như tất cả những thứ ông ta cho là quý giá. Tất cả đều dành tặng cho đối phương, đây là tình thương của người lớn dành cho trẻ nhỏ. Thẩm Mỹ Vân cũng biết điều này, lúc đầu cô còn nghĩ nếu tìm được chú rồi, nếu chú sống không tốt, cô sẽ dùng những thứ trong bảo bào để giúp chú sống tốt hơn. Nhưng không ngờ, cô còn chưa giúp chú thì... chú đã bắt đầu giúp cô rồi. Cô thở dài, thì lấy một nắm nấm khoảng hơn chục cái. Trần Hà Đường thấy thế thì cau mày. Cô mới giải thích, chú ơi, cháu chỉ cần một nắm nấm thôi, không cần nhiều như vậy đâu. Trong bảo bảo cô có dự trữ đồ khô, chỉ là lấy ra cần có lý do. Vì vậy, nhìn vào khía cạnh này, cô càng muốn dọn ra ngoài, bởi vì sau khi dọn ra ngoài, đóng cửa lại rồi sống cuộc sống riêng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hà Đường thấy cô thật sự không cần, vì vậy đã cất đi. Ông ta nói rất bình tĩnh, vậy chú để dành cho mẹ cháu, hồi nhỏ mẹ cháu thích ăn nấm nhất. Câu này vừa nói ra, xung quanh lập tức im lặng. Thẩm Mỹ Vân cũng im lặng theo, cô đột nhiên hỏi. Chú ơi, những năm qua, chú có đợi mẹ cháu không? Cách chương.